nhưng mờ vì sự nghiệp ăn uống, đành cô thể phụ lòng con nhỏ đi CX ăn xong, cả đám lại kéo nhau kiếm quán ốc ăn tiếp. Thần ơi, tụi này bao tử cô đấy hay sao ấy? Hỏi ra mới biết người quyết định điểm đi chơi hôm nay là bạn con nhỏ. Nghe là biết ông nội Kha dính câu chứ đâu. Dám chừng qua đêm nay con kia kêu bán nhà chắc thằng chả cũng bán tốt luôn à, ở dưới quê. Biết có mỗi thứ ốc đắng, ốc bu hoặc một số loại sò huyết, nghêu chứ làm gì dành tùm lum thứ ốc như trên này. Nào là ốc dứa, ống hương, móng tay, sò dương, sò long, tùm lum loại ốc lạ hoác, tụi nó kêu ra cả đống. Nó ngồi đực mặt ra chẳng biết ăn loại nào trước, phải chấm với loại nước chấm nào mới đúng. Và vị cứu tinh chẳng ở đâu xa, mặt lạnh tanh ngồi kế bên chứ đâu. Cách hướng dẫn cũng mang thương hiệu của con nhỏ luôn. Im du du du, lấy từng món ốc chấm đúng loại nước chấm im lặng bỏ vào chén nó. Thiệt cái quán cũng bày đủ trò đủ món. Cả đồ chấm câu cũng 5-6 loại, GT, làm gần hết quán ốc Netea xong. Con kia này sáng kiến kéo nhau vô chơi bi. À ế, vụ này thì quen. Khà khà uính cô hay ho gì nhưng hồi cấp 3 cũng từng mài mòn cơ ngoài quán với anh em chiến hữu chư bộ. Vào quán, ngay lập tức 6 bàn bi. A thường và 4 bàn bi. A lỗ hoàn toàn đi si bao sạch. Tụi phục vụ nam có vẻ hí hửng lắm. Vào ngay quán bi, A toàn mấy em mặc đồ hot hot tiếp đón cô mà. Duy chỉ có bàn của nó với ông Kha là chẳng có ẻm nào dám lại gần. Lại gần mất công tủi thân nghĩ việc luôn chứ giỡn à, vì bàn này có một bạn con nhỏ cười tươi như hoa và một bạn trẻ xinh đẹp. Hấp dẫn nhưng cái mặt như sát thủ. Gì chứ tới vụ chơi thì nó cũng hăng lắm. Tuy cô chửi thề phùng mang trợn má như ông nội Kha nhưng cũng thách thức. Trêu chọc đối phương ghê lắm. Tiếc là quân ta hai như một con quân địch tới hai cái miệng. Nói gì thì nói, thi thoảng cũng phát hiện con nhỏ đứng kế bên cười khúc khích mỗi lần nó với ông Kha cãi nhau. Chơi bi, A chán, nó với ông Kha nhảy qua chơi đá banh điện tử. Đá điện tử chán, nhảy qua chơi banh bàn. Cái này mới nhục, cấp độ sao cô biết. Nó với ổng một phe, hai đứa con gái một phe. Dậy mà thua sặc máu. Ông nội đá loạn xì ngầu hết trơn một mình nó có thể chống lại hai đứa con gái. Con nhỏ nhìn mặt lạnh tanh vậy mà đá hay thầy ớn. GT, cách chương.